Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, tranh tài bắt đầu. Lều vải ngược lại là hai người, thậm chí còn đưa cái đệm mỏng, mặc dù không có ở thành lữ điếm, nhưng cái này ở lều vải Lam Ca còn là lần đầu tiên. Cho nên rất có mấy phần tươi mới cảm giác. Hứng thú dạt dào đem lều vải chi tốt, cố định, cái đệm trải tốt, nhìn xem phụ cận mảng lớn lều vải, nhìn nhìn lại vẫn đứng ở bên cạnh pháp hoa, có chút đắc ý hướng hắn dương lên cái cằm, liền một đầu chui vào trong lều vải đi, pháp hoa từ đầu đến cuối đều không có nói cái gì. Gặp hắn tiến vào lều vải, ngay tại bên cạnh tìm một cây đại thụ, tại đại thụ để ngồi xuống tới. Đúng lúc này, Lam Ca đột nhiên nhô đầu ra, hai tay chặn ở lỗ tai của mình, hướng pháp hoa cười quái dị một tiếng. Ai nha, trong lều vải này thật là thật thoải mái a, lại có thể che gió che mưa, lại có thể mỹ mỹ ngủ một giấc, không giống người nào đó, chỉ có thể là ngủ đầu đường. Thật sự là đáng thương a, đáng thương. Hắn vừa nói, cố ý không nhìn tới pháp hoa, lại thêm chặn lấy lỗ tai, tự hỏi sẽ không nghe được pháp hoa thanh âm, tự nhiên cũng liền không sợ hắn đổi chính mình. Trong lúc nhất thời, không khỏi suy nghĩ trong lòng giãn ra, không nói ra được thống khoái. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm, ngớ ngẩn, Lam Ca ngẩn ngơ. Đột nhiên quay đầu hướng pháp hoa nhìn lại, chỉ gặp không biết lúc nào, trước người hắn đã có cái kia song đầu nhân pháp ấn. Một tay chính đặt tại phía trên, mà chính hắn pháp ấn cũng tại lúc này bắn ra tại trước người. Ta, chấm ngoặc kép, liền ngay cả Lam Ca cũng đột nhiên cảm thấy, chính mình có phải thật vậy hay không có chút ngốc, lỗ tai ngăn chặn. Người ta còn có thông qua vô song châu truyền âm năng lực a. Pháp hoa có chút thương hại nhìn hắn một cái. Một lần nữa hai mắt nhắm lại. Nhắm mắt dưỡng thần. Màn đêm buông xuống. Thánh vực mỹ thực. Thánh vực mỹ thực. Hàng đẹp giá rẻ. Tiện nghi công đạo. Tiếng giao hàng vang lên. Lều vải khu cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Rất nhiều đang nghỉ ngơi người từ trong lều vải chui ra ngoài. Cùng những cái kia hành thương mua sắm một chút đồ ăn để giải quyết cơm trưa vấn đề. Những này lâm thời thương hộ chuẩn bị sung túc. Ngay tại lều vải khu không xa thượng phong chỗ. Thức ăn hương khí bay tới. Lập tức bao trùm toàn bộ lều vải khu vực. Thơm quá. Lam Ca từ trong lều vải nhô đầu ra. Nhìn thoáng qua dưới cây tựa hồ là đang minh tưởng pháp hoa. Chính mình chui ra lều vải. Hắn cũng không còn đi khiêu khích, nhanh chóng đi hướng mua thức ăn địa phương. Đừng nói, bởi vì nhiều người, bên này đồ ăn chủng loại thật đúng là không ít. Lam Ca chọn lấy mấy loại nếm nếm, tuy nói cũng không có ăn ngon như vậy, nhưng thắng ở dị vực phong tình độc đáo. Rất nhanh, hắn liền ăn vừa lòng thỏa ý. Trước khi đến hắn bản còn có chút bài xích cái này tam vực thi đấu. Lúc này ăn dị vực mỹ thực, bất mãn trong lòng liền thiếu đi rất nhiều. Coi như là một lần lữ hành, ăn uống no đủ, đang lúc hắn chuẩn bị đi trở về thời điểm, lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tên kia nói hắn không có tiền, là thực sự hết tiền hay là giả không có tiền? Chẳng lẽ ngay cả ăn cơm tiền đều không có đi? Nghĩ tới đây, Lam Ca lặng lẽ trở lại chỗ ở. Nhìn trộm hướng dưới cây nhìn lại, pháp hoa vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó minh tưởng, chung quanh thân thể mơ hồ có thánh lực phát ra, lại là không động tới dáng vẻ. Huy, ngươi không ăn cơm, Lam Ca nói với hắn, pháp hoa không nói không động, Lam Ca tiến đến bên cạnh hắn, thật không ăn, pháp hoa rốt cục mở hai mắt ra, an nĩnh, Lam Ca kinh ngạc nói. Không thể nào, người thật ngay cả ăn cơm tiền đều không có sao. Người thời gian này trải qua có chút thảm a. Pháp hoa cầm lấy chính mình đặt ở bên cạnh bao quần áo. Từ từ mở ra, từ bên trong lấy ra một tờ lương khô bắt đầu ăn. Tự mang ăn, ta còn tưởng rằng ngươi liền định bị đói đâu. Lam Ca lộ vẻ tức giận nói. Lúc đầu hắn còn dự định xem trò vui. Ta lại không ngốc. Pháp Hoa thản nhiên nói. Lam Ca khóe miệng giật một cái. Cái gì gọi là lại? Đây là nói ai ngốc đâu. Bất quá, lúc này hắn đã có kinh nghiệm. Cũng không cùng Pháp Hoa phân cao thấp. Tránh khỏi lại khí đến chính mình. Quay người trở về chướng bồng đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau 5 ngày, Tam Vực thi đấu chính thức bắt đầu. Lều vải khu cũng thành thánh pháp quảng trường chung quanh một cảnh. Theo dòng người gia tăng, lều vải khu vực cũng biến thành lớn hơn mấy phần. Kia cái gì cái cuối cùng lều vải thuyết pháp? Rất hiển nhiên là không đáng tin cậy. Pháp Hoa vẫn luôn ở tại dưới cây. May mắn mấy ngày nay không có trời mưa. Lam Ca thông qua quan sát phát hiện, mỗi ngày Pháp Hoa đều sẽ rời đi một đoạn thời gian. Chờ trở về thời điểm, hẳn là rửa mặt qua. Mặc dù là ngủ ngoài trời ở bên ngoài, nhưng hắn nhưng thủy chung duy trì sạch sẽ. Hiển nhiên là cái thích sạch sẽ. Hôm nay bắt đầu thi đấu, có đi hay không nhìn xem? Lam Ca hướng Pháp Hoa hỏi. Không đi, Pháp Hoa nhắm mắt lại hồi đáp. Vậy ta đi, Lam Ca thế nhưng là cái thích náo nhiệt. Mặc dù lần này không có báo danh cá nhân thi đấu, nhưng vẫn là dự định đi xem một chút. Tranh tài tự nhiên là đặc sắc xuất hiện. Cá nhân thi đấu hôm nay tiến hành vòng thứ nhất, từ buổi sáng một mực so đến tối. Tại cá nhân thi đấu bên trong, Lam Ca thậm chí còn chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc. Chính là ban đầu ở trên đảo nhỏ vô danh kia nhìn thấy qua ngân liên tộc thiếu nữ Thánh Liên. Thánh Liên nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ, tấn cấp vòng thứ hai. Lam Ca rất là cẩn thận quan sát một chút nàng phương thức chiến đấu. Có thể có lẽ là bởi vì đối thủ quá yếu, Thánh Liên thắng có chút nhẹ nhõm, cho nên hắn nhìn thấy cũng không phải là quá nhiều. Tam Vực thi đấu ngày thứ hai. Trải qua ngày hôm qua tranh tài, tất cả tham gia cá nhân thi đấu tuyển thủ hôm nay nghỉ ngơi. Hai người thi đấu hôm nay chính thức bắt đầu. Từ trong thông báo có thể nhìn thấy, hai người thi đấu hết thảy báo danh 48 chi đội ngũ. Dựa theo quy tắc, trước muốn tiến hành 4 vòng đấu vòng loại, quyết ra 3 hạng đầu. Sau đó 3 hạng đầu tiến hành một trận hỗn chiến. Phương nào cười đến cuối cùng? Chính là quán quân, người mỗi ngày tại gốc cây ngồi xuống lấy, chân sẽ không chết lặng sao? Lam Ca hướng bên người Pháp Hoa hỏi, thánh pháp quảng trường không lớn, chỉ lên 4 tòa lôi đài, đồng thời có thể dung nạp 4 trận tranh tài. Dựa theo trình tự, bọn hắn xếp hạng thứ 3 cái, cho nên tại vòng thứ nhất liền muốn lên trận, sáng sớm hai người liền đã đi tới trên quảng trường. Chờ đợi lấy tiến hành bọn hắn trận đầu hai người thi đấu. Nhàm chán, Pháp Hoa thản nhiên nói. Lam Ca dùng bả vai nhẹ nhàng đụng hắn một chút. Ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện đúng không? Pháp Hoa không để ý tới hắn. Sắp bắt đầu so tài. Ở thời điểm này, hắn cũng sẽ không lại đi cùng Lam Ca đấu võ mồm. Vì cử hành Tam Vực thi đấu. Thánh pháp quảng trường bên trên ngoại trừ 4 tòa lôi đài bên ngoài. Sườn đông còn lên một tòa đài cao. Phía trên đủ để dung nạp mấy trăm người. Xem tranh tài vị trí tốt nhất. Tam vực đều có đại biểu đến đây xem thi đấu. Trong đó, cao nhất trên đài hội nghị có thể dung nạp khoảng 30 người. Nhưng đều là tướng mạo khác nhau đến từ yêu vực cường giả. Tại Lam Ca lúc nói chuyện. Pháp Hoa liền đã ngẩng đầu nhìn đến, trên đài hội nghị đã tới người, một người trong đó chậm rãi đi tới đài chủ tịch chính giữa ngồi xuống. Người kia thân hình có chút quen thuộc, nhìn lại phía sau hắn đứng đấy hai tên độc nhãn yêu. Pháp Hoa lập tức nhớ tới, cái này rất có thể chính là ngày đó ngồi tại tám nhất đại kiệu bên trên tồn tại kia. Hắn mặc một thân trường bào màu bạc. Dáng người thon dài, tướng mạo 10 phần tuấn mỹ, chỉ là bộ mặt có chút hẹp dài, liền ngay cả hai mắt cũng là mắt dài hẹp dài, mái tóc dài màu bạc chỉnh tề trải khép tại sau đầu. Liền ngay cả trên làn da đều mang theo màu bạc, đi trên đường lượn lờ đình đình, vòng eo đong đưa, cùng nhân loại bình thường rõ ràng khác biệt. Nếu như chỉ là nhìn bề ngoài, hắn cùng nhân loại cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng từ hắn màu da cùng dáng dấp đi bộ, Pháp Hoa mơ hồ đoán được, đây cũng là sẽ một tên yêu tộc, mà lại rất có thể hay là có ở trong yêu vực cực kỳ cao quý huyết mạch yêu tộc. Nghe nói, yêu tộc bên trong, dáng dấp càng giống nhân loại yêu tộc, huyết mạch thì càng thuần túy cùng cường đại. Đây cũng là vì cái gì thánh vực nhân loại cho rằng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc là nhân loại tổ tiên trọng yếu nguyên nhân một trong. Trên đài hội nghị rất nhanh ngồi đầy người, lại là lấy yêu tộc làm chủ. Pháp vực, Lam vực, Thánh vực, Tam quốc đại biểu chỉ có thể là kính bồi vị trí thấp nhất. Lam ca tự nhiên cũng nhìn thấy trên đài hội nghị tình huống, không khỏi nhếch miệng, thì thào nói, một ngày nào đó, nhân loại chúng ta sẽ trở nên cường đại. Pháp Hoa quay đầu nhìn hắn một cái, lạ thường, lần này không có phản bác. Trên đài hội nghị, một tên người mặc tiên diễm trang phục nữ tử cất cao giọng nói, hôm nay là tam vực thi đấu ngày thứ hai, sẽ tiến hành hai người thi đấu vòng thứ nhất tranh tài. Hết thảy 48 tổ người dự thi báo danh, vòng thứ nhất đấu vòng loại sẽ tiến hành 24 trận. Phía dưới, xin mời tham gia vòng thứ nhất 4 trận tranh tài đám tuyển thủ lên đài chuẩn bị. Chế độ thi đấu rất đơn giản, không có cái gì phức tạp quá trình. Pháp Hoa, Lam Ca hai người liếc nhau, đồng thời hướng bên người cách đó không xa số 3 tranh tài lên trên bục tới. Không biết vì cái gì, hai người tại tiến lên trong quá trình, trong lòng đều xuất hiện một loại cảm giác kỳ diệu. Dù sao, đây là bọn hắn lần thứ nhất đúng nghĩa hợp tác, liên thủ chiến đấu. Hôm nay Lam Ca mặc vào một thân màu lam trang phục, lộ ra anh tuấn, thẳng tắp. Pháp Hoa thì là một thân màu trắng trang phục, trầm ổn, nho nhã. Hai người lên số 3 tranh tài đài ngay tại một góc đứng vững xuống tới. Mà bọn hắn đối thủ cũng tại lúc này đi đến đài tới. Cái kia rõ ràng là một đôi thánh vực tổ hợp, một nam một nữ, nam tử dáng người khôi ngô, thân cao trọn vẹn vượt qua 2 mét, trên đầu trải lấy các loại bím tóc nhỏ. Nữ tử dáng người nhỏ gầy một chút, cũng là một đầu bím tóc, chỉ là nàng cái kia bím tóc bên trên lại dùng các loại màu sắc dây cột tóc đóng tốt, lộ ra 10 phần tiên diễm. Hai người nhìn qua đều là 27, 28 dáng vẻ, tướng mạo cũng không có cái gì xuất chúng địa phương, nhưng ở đi lại tiến lên ở giữa, rõ ràng có một loại vận luật cảm giác. Không thể nghi ngờ, những này báo danh tham gia hai người thi đấu tuyển thủ đều am hiểu tại phối hợp, mà lại càng là tam vực nhân loại tinh anh. Pháp Hoa cùng Lam Ca ánh mắt một chút liền trở nên nghiêm túc lên. Một người trọng tài đi đến đài đến, rõ ràng cũng là đến từ thánh vực, trầm giọng nói, thánh vực, Mạnh Cửu, Vị Lương tổ hợp, đối với Pháp vực, Lam vực, Pháp Hoa, Lam Ca tổ hợp, làm trọng tài nói ra Pháp vực, Lam vực giới thiệu lúc, trên đài hội nghị, cái kia ngồi ở trung ương vị trí thanh niên nam tử ánh mắt rõ ràng khẽ động. Ánh mắt cũng theo đó hướng phía số 3 tranh tài đài phương hướng nhìn tới. Tranh tài bắt đầu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.